Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người nói cái gì? Danh tộc lão đại kinh hãi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Quỳnh Sơn y lão cũng một mặt kinh ngạc, vội vội vàng vàng từ trên tảng đá đứng lên, bỗng nhiên chạy đến gia đình kia trước mặt, một cái nắm chặt hắn cổ áo, vội vàng hỏi, người nói Ngọc cô nương, có phải hay không Lạc Lạc? Danh tộc lão nhất đem gạt mở hắn, người động thủ động cước làm cái gì? Đây là ta quý phủ người. Vừa nói, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía gia đình kia giống to. Người nói, có phải hay không chính là Hoắc lão đồ vật mang tới vị cô nương kia? Gia đình nhìn một bên, Hoắc lão đồ vật một chút, có chút khó khăn nói ra, là, chính là vị cô nương kia. Nàng, chấm ngoặc kép, danh tộc lão đưa tay chỉ cách đó không xa rừng trúc. Lại nghiêng đầu lại nhìn gia đình kia một chút, không thể tin hỏi, ngươi, ý ngươi là, vị kia Ngọc cô nương mới vừa đi ra rừng trúc, thậm chí, giờ phút này ngay tại tiểu thư viện tử. Gia đình cười khổ, tiểu thư viện tử nha hoàn nói, Ngọc cô nương sớm tại nửa canh giờ trước đó, liền đã xuất hiện ở tiểu thư viện tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, danh tộc lão có chút sững sờ, con ngươi trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nửa canh giờ trước, ý ngươi là nàng tại như vậy trong thời gian ngắn liền phá hủy ta trong phủ trận pháp. Gia đình nghĩ, tộc lão ngươi có phải là không có nghe được hắn nói tới trọng điểm. Tộc lão, ngươi nhanh đi một chuyến Ngô Đồng Uyển đi. Tiểu thư đang tại gọi ngươi chuẩn bị chặt rừng. Đốt ngài thư phòng a, gia đình không có cách nào chỉ có thể nhắc nhở hắn một câu trọng yếu nhất sự. Tình. Danh tộc lão nhất sững sờ, ngay sau đó mi tâm gấp vạn, khẽ cắn môi, bỗng nhiên vung tay lên nói, đi, đi xem một chút. Gia đình vội vàng cùng lên, chỉ là đi vài bước, lại hiếu kỳ quay đầu nhìn còn ngốc tại chỗ Quỳnh Sơn y lão. Quỳnh Sơn y lão một chút cũng không để ý danh tộc lão nói hắn như vậy. Hắn chỉ biết là, Lạc Lạc không có việc gì, chẳng những đang yên đang lành. Hơn nữa còn phá cái này cái gì danh tộc lão vẫn lấy làm kiêu ngạo phá trận pháp. Để cho danh tộc lão ở chỗ này bạch bạch đợi lâu như vậy. Thậm chí giết tới nội bộ. Đối với danh tộc lão tôn nữ nhi hạ thủ. Hừ, danh tộc lão không phải định đem cháu gái của mình nhi hứa cho Dạ Tu Độc sao? Hắn ngược lại muốn xem. Nàng so thế nào qua được Lạc Lạc. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ hơn là. Danh tộc lão ở đối mặt tự nhiên lúc biểu lộ, vậy nhất định phi thường đặc sắc. Quỳnh Sơn y lão nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền mừng khấp khởi, vội vàng cất bước đi theo. Một nhóm mấy người vội vàng hướng về Mông Tử Kỳ Ngô Đồng Uyển đi đến. Mới vừa đi đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Ngọc Thanh Lạc thanh âm quen thuộc. Danh tộc lão bước chân vội vã một sát. Kém chút để cho sau lưng tên kia báo tin gia đình đụng vào hắn phía sau lưng. Hắn bận bịu hiểm đỉnh ở mũi chân. Lùi sau một bước. Hỏi. Tộc lão. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Im miệng. Gia đình mới vừa che miệng mình. Ngoan ngoãn không nói gì cả. Cho nên nói. Tiểu thư cái này tướng tay. Cùng cái này quý phủ rất nhiều thứ tương xung a. Ta xem. Trừ bỏ cái rừng trúc kia cùng thư phòng bên ngoài. Chỉ sợ còn có chút đồ vật khác. Ngọc Thanh Lạc thanh âm xa xa từ bên trong cửa truyền đến. Danh tộc lão nhĩ lực kinh người. Coi như đứng như vậy khoảng cách. Cũng có thể nghe được nàng vang vang mà lên thanh âm. Khóe miệng của hắn lập tức co lại. Nàng đây là dự định chặt hắn rừng trúc đốt hắn thư phòng về sau. Còn muốn hủy hắn quý phủ những vật khác. Sau đó theo tới Quỳnh Sơn y lão đi vào xem xét. Liền gặp danh tộc lão đứng ở trong sân, nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Quỳnh Sơn y lão cười gằn, nâng lên đầu, bỗng nhiên hướng về phía người bên trong hô. Lạc Lạc, chúng ta tới. Danh tộc lão bỗng nhiên quay đầu, gắt gao chừng mắt liếc hắn một cái. Bên trong thanh âm lập tức đình chỉ. Không lâu sau nhi, liền nhìn thấy Mông Tử Kỳ thiếp thân nha hoàn Lan Tiết từ bên trong đi ra. Nhìn thấy danh tộc lão lốp, kinh hãi, lập tức cong cong đầu gối mời một an, cười khan một tiếng, tộc lão tại sao cũng tới? Hừ, ta nếu là không đến, các ngươi còn không phải hủy đi ta thư phòng, hủy ta rừng trúc. Lan Tuyết biểu hiện trên mặt càng thêm lúng túng, kỳ thật nàng cũng không đồng ý chuyện này tình, nhưng bất đắc dĩ vị kiêng ngọc cô nương nói chuyện 10 điểm có đạo lý. Không nói tiểu thư, chính là nàng ở một bên nghe được đều cảm thấy rất tâm động. Danh tộc lão hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, liền cất bước đi vào bên trong. Ai ngờ người còn chưa đi tới cửa, chỉ thấy Mông Tử Kỳ vội vàng ứng đi qua. Gia gia, nguyên lai trong mắt ngươi còn có ta người gia gia này tồn tại a. Danh tộc mặt mo sắc khó coi dị thường, trừng mắt Mông Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Quỳnh Sơn Y lão nhất nhìn lập tức liền vui, mặc dù hắn hiện tại rất muốn vào xem Lạc Lạc, bất quá bây giờ nha, xem kịch quan trọng. Hắn nhàn nhàn tựa ở một bên trên cây cột, trước sau đánh giá trước mặt Mông Tử Kỳ, đây chính là danh tộc lão bảo bối tôn nữ nhi. Chậc chậc, dáng dấp nhưng lại còn có thể, dù sao cũng là danh tộc lão tôn nữ nha, bất quá vẫn là không sánh bằng nhà hắn Lạc Lạc trên đời này. Có thể xứng với Dạ Tu độc người, chỉ có Lạc Lạc, những người khác là cỏ dại. Ra ra, Mông Tử Kỳ sắc mặt trướng đến có chút đỏ lên, hai tay bất an xoắn đến góc áo, thanh âm rất nhỏ, ta không có, ta nguyên bản là dự định đi xin phép Ra Ra động thủ lần nữa. Không có tự tác chủ trương động thủ dự định, hơn nữa, Ngọc cô nương cũng nói, việc này tốt nhất cùng ngươi nói một tiếng. Xin chỉ thị ta về sau động thủ lần nữa. Cho nên ngươi vẫn là có ý định hủy đi ta tỉ mỉ vun trồng rừng trúc, cùng ta ưa thích thư phòng. Nếu như ta không đồng ý đâu, ngươi định làm như thế nào? Danh tộc lão cười lạnh, cái kia Ngọc cô nương làm sao lại có bản lãnh như vậy? Ngày bình thường Tử Kỳ đối với hắn hiếu thuận rất, lúc nào vậy mà gan lớn thành cái dạng này? Tin vào Ngọc Thanh Lạc hồ ngôn loạn ngữ. Mông Tử Kỳ cắn cắn môi dưới, trong lòng đến cùng không đành lòng, do dự một chút, nghĩ đến vẫn là bỏ đi dạng này cách nghĩ a. Có thể Quỳnh Sơn Y lão nhanh tay lẹ mắt, bận bịu nhảy ra cắt ngang nàng muốn ra cửa mà nói. Ấy, đều đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Danh tộc lão a, ta đã nói với ngươi, Lạc Lạc nói chuyện từ trước đến nay đều hết sức có đạo lý. Người cũng không cần nhanh như vậy liền tức giận nha. Đối đãi tôn nữ phải kiên nhẫn. Người xem tôn nữ của ngươi nhi bộ dáng, nàng cũng là một mặt khó xử nha. Chắc hẳn trong lòng cũng 10 điểm không đành lòng phá hư ngươi thành quả lao động. Trừ phi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Người nếu là nàng kính trọng nhất tôn nữ, vậy cũng muốn vì nàng suy nghĩ một chút, đúng không? Mông Tử Kỳ quay đầu nhìn hắn, cảm kích đối với hắn gật gật đầu. Quỳnh Sơn Y lão rất hào phóng phất phất tay, biểu thị đây chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ có danh tộc lão, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt lên. Cái này Quỳnh Sơn Y lão nơi đó là tại lắng lại bầu không khí a. Rõ ràng chính là tại khích bác ly gián. Quỳnh Sơn Y lão ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhìn hắn nộ xạ tới ánh mắt, chắp tay sau lưng nghênh ngang đi vào phòng, ta xem chúng ta còn không bằng nghe một chút Lạc Lạc nói thế đó đi. Mông Tử Kỳ vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, ra ra, Ngọc cô nương rất lợi hại. Nói cũng là đúng, nàng vừa nói, liền đỡ lấy danh tộc lão hướng trong phòng đi. Danh tộc lão muốn cự tuyệt, lại nhịn không được, chỉ có thể hừ lạnh hừ một khối đi qua. Vừa mới đi qua ngưỡng cửa, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc tay phải khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, nghiêng thân thể cùng hắn chào hỏi. Danh tộc lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.